Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 33, Lưu Quang phân tán 208 euro. Thời gian, 25 tháng 4 năm 2012, chủ nhà Thụy Sĩ xuất sư bất lợi. Tựa hồ chính là chứng minh khóa này euro chủ nhà thực lực là kém cỏi nhất một lần. Chỉnh cuộc tranh tài chủ nhà Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia đều bị Cộng hòa Séc đội tuyển quốc gia áp chế, căn bản cũng không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Điều này làm cho Thụy Sĩ cổ động viên đối với Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia đang tiến hành châu Âu tiền cảnh tràn ngập lo lắng. Cộng hòa Séc một bóng tiểu thắng chủ nhà Thụy Sĩ sau đang tiến hành Euro chi thứ nhất xuất chiến đội mạnh xuất chiến. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ở Geneva thanh tùng địa lấy 2-0 điểm số chiến thắng đối thủ của bọn họ Thổ Nhĩ Kỳ đội. Bảng A vòng đầu tiên chiến xong, Bồ Đào Nha cùng Cộng hòa Séc cùng tích 3 điểm. Bồ Đào Nha lấy tịnh thắng bóng ưu thế xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Bảng A thi đấu không có bạo ra bất kỳ cái gì ít lưu ý. Hết thảy đều phi thường bình thường. Bảng A thi đấu sau khi bảng B thi đấu lập tức liền phải tới thăm chiến mạc. Bị phân ở bảng B 4 chi đội bóng phân biệt là chủ nhà Austria, Croatia, Ba Lan cùng nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia lúc trước bị ngoại giới cho rằng là đang tiến hành thi đấu lớn nhất quán quân tương đội bóng. Bọn họ cái này tổ thi đấu quan tâm người nhiều vô cùng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút nước Đức đội tuyển quốc gia có phải là ngoại giới truyền ra như vậy. Phong tao, bảng B cuộc so tài thứ nhất đang tiến hành thi đấu một cái khác chủ nhà Oli địa cùng Croatia trong. Lúc đó thi đấu, Austria là bị mọi người cho rằng đang tiến hành thi đấu yếu nhất vẫn đội ngũ. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ là chủ nhà, hay là bọn họ đã sớm ở thi đấu vòng loại tan nát te tua. Thế nhưng cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, Austria đội tuyển quốc gia liền hạ nát mọi người con mắt. Vừa lên đến Austria đội tuyển quốc gia liền điên cuồng áp chế Croatia đội tuyển quốc gia. Croatia đội tuyển quốc gia thực lực có thể không yếu. Đây chính là này vòng bảng thực lực đệ nhị cường đội bóng. Croatia đội tuyển quốc gia ở nước Đức World Cup trên nhưng là khiến mọi người lưu lại ấn tượng sâu. Xác. Thực lực của bọn họ tuyệt đối còn mạnh hơn Austria ra không ít. Thậm chí có lay động nước Đức đội tuyển quốc gia năng lực. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới chính là như thế cường Croatia đội tuyển quốc gia dĩ nhiên sẽ bị đăng tiến. Hành thi đấu yếu nhất đội bóng áp chế. Austria đội tuyển quốc gia vừa lên đến liền bị đá phi thường hung hăng. Điên cuồng bức cướp, động tác lớn địa phòng thủ. Cho Croatia đội tuyển quốc gia tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Hơn nữa, trong trận đấu Austria đội tuyển quốc gia còn thường thường uy hiếp Croatia đội tuyển quốc gia hàng phòng thủ, này làm cho tất cả mọi người hạ nát con mắt. Croatia đội tuyển quốc gia lại như là storm bên trong thuyền con giống như vậy. Lúc nào cũng có thể bị điên cuồng sóng biển nuốt chửng lấy. Croatia đội tuyển quốc gia này vừa bị áp chế dĩ nhiên liền bị áp chế dòng dã 8-18 phút. Nếu như không phải Austria đội tuyển quốc gia ngày hôm nay vận khí không tốt. Bọn họ hiện tại đã 0-3 lạc hậu. Cũng may thi đấu 8-18 phút Austria đội tuyển quốc gia phạm vào một cái sai lầm. Ở Croatia phát động phản kích thời điểm. Austria đội tuyển quốc gia trung vệ Prudo một cái hung mãnh soạt bóng đem Croatia cầu thủ cho soạt ngã, lĩnh đến thẻ đỏ xuống sân. Mà Croatia giữa sân quan chỉ huy Modric đem đội hữu Peter Ricci sáng tạo vòng ngoài cấm địa đá phạt. Trực tiếp cho đánh vào chủ nhà Austria khung thành. Croatia lúc này mới không có cống ngầm lật thuyền. Austria bắc bộ cùng nước Đức nam bộ giáp giới. Austria đội tuyển quốc gia rất nhiều cầu thủ đều ở nước Đức đá bóng. Bọn họ đá bóng phong cách cùng nước Đức đội tuyển quốc gia phong cách rất tương tự. Tác phong ngoan cường, sắt thép ý chí. Vì lẽ đó, ở lạc hậu sau khi Austria đội tuyển quốc gia đám gia hỏa cũng không hề từ bỏ. Điên cuồng phản công, thế nhưng bọn họ vẫn không có san bằng điểm số. Cuối cùng Austria sân nhà một bóng tiểu phụ. thua trận cuộc tranh tài này, Austria cầu thủ cùng fan bóng đá đều cảm thấy phi thường đáng tiếc. Bọn họ một lần cách bọn họ Euro bình thường trận đầu thắng lợi rất gần rất gần. Bọn họ thậm chí áp chế Croatia đội tuyển quốc gia 88 phút. Thế nhưng bọn họ dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng bất cẩn mất kinh châu. Thua trận cuộc tranh tài này. Chuyện này quả thật quá đáng tiếc. Này chàng, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đối với Austria đội tuyển quốc gia cái nhìn có đổi. Mới, đội bóng này biểu hiện hôm nay rất khó khiến người ta cùng bọn họ 101 vị World Cup xếp hạng liên. Lạc với đồng thời, chuyện này quả thật hắn khiến người ta khó mà tin nổi. Hiện tại đại đa số fan bóng đá cùng ký giả truyền thông đều cho rằng Austria rất có thể thế thân cùng tổ Ba Lan trở thành lớn nhất ngựa ô tương đội bóng. Hơn nữa mọi người cũng đều càng thêm xem trọng Austria, mà không coi trọng Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia. Dù sao Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia vòng đầu tiên biểu hiện quá không vào nhân ý, mà Austria lại biểu hiện chói mắt. Cuộc tranh tài này sau khi làm đang tiến hành Euro lớn nhất quán quân tương đội bóng nước Đức đội tuyển quốc gia rốt cục muốn biểu hiện. Đối với nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Ba Lan đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này, tất cả mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này không cần phải suy nghĩ nhiều. Coi như đội tuyển Ba Lan là lúc trước tất cả mọi người cho rằng như vậy. Bọn họ là lớn nhất ngựa ô tương đội bóng. Thế nhưng đại gia vẫn không cho rằng bọn họ có thể bạo lạnh. Cung chính đối với cuộc tranh tài này cũng là phi thường chờ mong. Tuy rằng hắn còn ở cấm thi đấu kỳ không thể ra trận. Thế nhưng hắn vị trí đội bóng liền muốn ở trên Euro biểu hiện. Hắn đương nhiên hưng phấn không thôi. Có thể thấy, lúc trước Volkswagen đối với nước Đức đội tuyển quốc gia chờ mong phi thường cao. Cho rằng bọn họ cuộc tranh tài này toàn thắng. Thế nhưng, Euro khai mạc trước nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị cũng không lý tưởng. Nước Đức đội tuyển quốc gia chịu đến nhiều vô cùng nghi vấn. Điều này làm cho các cổ động viên bịt kín một tầng bóng tối. Bởi cuộc tranh tài này cung chính nằm ở ngừng thi đấu bên trong. Hắn không có bị bài như 18 người danh sách lớn, mà là ngồi ở trên khán đài. Đương nhiên hắn vẫn là tiến vào phòng khách. Liền cung chính thân phận bây giờ, nếu như ra hiện ở trên khán đài, hắn nhất định sẽ chịu đến nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng chăm sóc. Đối với cuộc tranh tài này, lớp ở lúc trước liền xuống đặt mệnh lệnh bắt buộc. Cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Đối thủ Ba Lan thực lực cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng hắn vẫn là cường điệu các cầu thủ không nên khinh địch. Mặc dù đối phương không có cái gì có danh tiếng ngôi sao bóng đá, thế nhưng đối phương toàn thể tính rất mạnh. Không thể cho đối phương cơ hội. Vì lẽ đó, thi đấu vừa bắt đầu, nước Đức đội tuyển quốc gia liền triển khai điên cuồng tấn công, đem đội tuyển Ba Lan cho ép trở về một hiệp. Đồng thời đội tuyển quốc gia vận khí rất tốt. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 18 thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia liền đánh vỡ trên sân bế tắc. Ghi bàn Bayern Munich tiền đạo Klose, nước Đức đội tuyển quốc gia tầng tầng đẩy mạnh. Sau đó đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Marin trực tiếp đường biên lên bóng. Bóng đá lập tức bay vào Ba Lan vùng cấm. Tuy rằng Ba Lan phòng thủ rất chăm chú, thế nhưng bọn họ tinh lực chủ yếu vẫn là rơi vào vóc người càng cao hơn càng tráng Gomez trên người. Không có chú ý tới trước điểm Klose. Klose đột nhiên từ trong đám người lao ra, nhảy lên thật cao đem bóng đá tàn nhẫn mà đập vào đội tuyển Ba Lan khung thành. Đạt được dẫn trước sau, nước Đức đội tuyển quốc gia sẽ không có trước như vậy sốt ruột. Đánh cho rất chắc chắn. Kinh nghiệm của bọn họ cùng đại khí hiển lộ không bỏ sót. Lạc hậu Ba Lan đội tuyển quốc gia khởi đầu cũng không vội. Nhưng là chờ thật lâu nước Đức đội tuyển quốc gia ra hỏa đều không có công tới. Lần này Ba Lan đội tuyển quốc gia sốt ruột. Bọn họ lập tức công đi ra. Này một công đi ra liền nước Đức đội tuyển quốc gia đảo. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích đánh cho cái kia mới gọi một cái hoan hình nha. Nếu như không phải bọn họ ngày hôm nay vận khí không phải rất tốt, ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc, bọn họ liền có thể đạt được chỉ ít 4 bóng trở lên dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn là cái kia phó thanh nhàn dáng vẻ. Chờ đội tuyển Ba Lan công tới. Vào lúc này, đội tuyển Ba Lan ngoại trừ công tới hầu như không có bất kỳ cân nhắc. Bọn họ liền điên cuồng tấn công lên. Hy vọng có thể nắm lấy một cơ hội san bằng điểm số. Nhưng là, vậy mà bọn họ hiệp 2 trận đấu mới tấn công 10 phút. Nước Đức đội tuyển quốc gia lại đạt được ghi bàn. Lại đội tuyển Ba Lan một lần tấn công không có kết quả sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia đột nhiên phát động phản kích. Trung lộ Balak liên tục dẫn bóng đột phá. Sau đó cùng tiền đạo Klose đến rồi hai cái liên tục hai quá một sau khi đột nhiên ở đại vòng ngoài cấm địa mạnh mẽ sút xa. Đội tuyển Ba Lan thủ môn không kịp phản ứng. Bóng đá trực thoán Ba Lan đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc. 2-0. Sau khi thi đấu hoàn toàn rơi vào rồi nước Đức đội tuyển quốc gia nắm trong bàn tay. Ba Lan đội tuyển quốc gia căn bản cũng không có lực phản kích. Vốn là ở phía sau nước Đức đội tuyển quốc gia còn có nhiều vô cùng phá cửa cơ hội. Thế nhưng bọn họ tiền đạo phảng phất ở hai bóng dẫn trước sau khi liền mất đi sút gôn ngoa giống. Như vậy, cuối cùng nước Đức đội tuyển quốc gia 2-0 thắng được đội tuyển Ba Lan. Nước Đức đội tuyển quốc gia hai bóng toàn thắng đội tuyển Ba Lan cũng làm cho ngoại giới nhìn thấy. Đội tuyển Ba Lan xác thực không có làm ngựa ô thực lực. Biểu hiện của hắn còn không bằng trước ra trận Austria đội tuyển quốc gia đây. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia bày ra thực lực và thô bạo đúng là để ngoại giới cổ động viên cùng. Các ký giả truyền thông phi thường chấn động. Ngoại giới sở dĩ cho rằng nước Đức đội tuyển quốc gia sẽ trở thành đang tiến hành Euro quán quân to. Lớn nhất đứng đầu quả nhiên là có đạo lý. Ở trong phòng khách, Cung Chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ địa cảm thụ Euro bầu không khí. Không khí này có thể so với bọn họ trước hết thảy đã tham gia thi đấu còn hừng hực. Để hắn cả người hừng hực, hận không thể chính mình liền lập tức tập trung vào bóng cuộc tranh tài đây. Nếu bàn về 4 vòng bảng bên trong vòng đấu đầu tiên màn kịch quan trọng là cái gì? Vậy tuyệt đối chính là bảng tử thần bảng C Hà Lan đội tuyển quốc gia versus nước Ý đội thi đấu. Bảng C có thể nói là đang tiến hành Euro duy nhất một cái bảng tử thần. Phân tại đây cái tổ 4 cái kẻ xui xẻo chính là Romania, Hà Lan, nước Pháp cùng Italy. Cái này tổ 4 chi đội bóng đều không yếu. Liền ngay cả trước đây bị cùi bắp Romania cũng thay đổi dĩ vãng hình tượng trở thành chuẩn đội mạnh hàng ngũ. European Championship thi đấu vòng loại vừa lúc kết thúc. Ở hết thảy thăng cấp Đông Âu đội bóng ở trong, Croatia cùng Cộng hòa Séc không thể nghi ngờ là mọi người quan tâm tiêu điểm. Người trước lấy cực kỳ chuyên nghiệp thể dục tinh thần hãn vệ Đông Âu bóng đá vinh dự. Người sau nhưng là năm gần đây Đông Âu thực lực mạnh nhất đội bóng. Nhưng mà ra hai người, còn có một nhánh đội bóng đủ để trở thành Đông Âu bóng đá đại biểu. Đây chính là Romania. Ở lần này thi đấu vòng loại bên trong, Romania bị phân ở thứ 7 vòng bảng. Cùng bọn họ cùng tổ có thực lực mạnh mẽ đội tuyển Hà Lan. Cùng với cùng là đến từ Đông Âu Bulgaria. Trải qua diễn ra gần một năm, 12 vòng gian khổ thi đấu. Cuối cùng Romania lực ép đứng đầu đội bóng Hà Lan trở thành vòng bảng đệ nhất. Đồng thời sớm một vòng liền bắt được trận chung kết giai đoạn ra trận khoán. Nếu như Romania là như vậy thấy đội mạnh liền ngã xuống. Thấy đội yếu liền tàn phá nắm phân mà thăng cấp. Như vậy bọn họ cũng không đáng nhắc tới. Thế nhưng, này chi Romania cũng không phải như vậy đội bóng. Bọn họ nhưng là ở sân nhà và khách hai trận một thắng một bình đánh cho Hà Lan đội tuyển quốc gia. Không có tính khí a. Như vậy đội bóng đều không đúng chuẩn đội mạnh. Vậy thế giới này sẽ không có chuẩn đội mạnh. Lần này Romania lại cùng Hà Lan phân đến một tổ. Đây tuyệt đối là một cái xem chút. Người Hà Lan cơ hội báo thù. Ngoại trừ Romania cái khác ba đội liền không cần phải nói. Đây chính là châu Âu giới bóng đá ba chi ngang ngược. Như vậy một cái tổ cũng không có thể xưng vì là bảng tử thần. Như vậy thế giới này liền không chết chi tổ vừa nói như thế. Bảng C mỗi một trận thi đấu đều là cường cường đối thoại. Đầu tiên Romania chiến bình World Cup Á quân nước Pháp đội tuyển quốc gia. Điều này khiến mọi người kinh ngạc với Rumani cường hãn cùng nước Pháp đội tuyển quốc gia suy yếu. Sau khi, chính là một hồi kích động lòng người thi đấu Hà Lan vs Italy. Vua không ngai vs vô địch World Cup. Lời nói như vậy Đề Quang nói ra liền đủ để chấn động lòng người. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này hấp dẫn nhiều vô cùng fan bóng đá quan tâm. Đáng tiếc, hiện tại nước Ý đội đã không phải 2 năm trước World Cup vương giả. Mặc dù mọi người đều rõ ràng hiện tại Italy đã không phải 2 năm trước Italy. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới nước Ý đội dĩ nhiên suy yếu chi tư. Chỉnh cuộc tranh tài nước Ý đội đều không có cái gì tốt cơ hội. Hoàn toàn bị Hà Lan đội tuyển quốc gia toàn công toàn thủ cho chỉnh đến không hề tính khí. Cuối cùng trước vô địch thế giới đội bóng 3 bóng thất bại. Vua không ngai 3-0 đại thắng trước vô địch thế giới. Nhất thời truyền thông xôi trào. Fan bóng đá xôi trào. Dư luận xôi trào. Mọi người cũng không nghĩ tới nước Ý đội dĩ nhiên suy yếu chi tư. Quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Đồng thời, World Cup Á quân nước Pháp suy yếu cũng làm cho khiếp sợ. Nhưng là, ngay ở đại gia vì là Italy cùng nước Pháp đội tuyển quốc gia suy yếu mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Cung chính cũng không có ý thức đến một hồi nguy cơ chính đang hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia. Kéo tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.